อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเทสรณกหานังปริปุณณังอุปมาเตนะสัมปาเตทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโพเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยา ธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลำท่านกินลำลายดึกเทตอมง่ายระเบิดอึ้งกุ้มก้าวเถืองเดือกจังหวายจนเบี้ยงตรียอง่ายตื่นโง่คำไทยใจใหญ่กองสิ้นกุ้มยืองฝักบ่าวบังสื่อหันดาวกองสิ้นกุ้มยืองฟับบ่าวบังสื่อหันดาวและกองสิ้นกุ้มยืองตั้งบ่าวบังสื่อหันดาวยอสื่อเลยใบกุ้มยืองNguyện hồng ân tam bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khiThọ tam quy ngũ giới và bát quan trai giới, hành giả nguyện bằng tiếng Pali y đăng mê punyang makkhapala nhana sappajjayo hontu. Do phước báoCủa con thọ trì tam quy và dự giới. Mong quả phước này cho con thấy được đạo quả và niết bàn. Đó là lời nguyện bằng tiếng Pali quy đọc y đăng mê punyang. Y đăng mê punyang punyang là phước của sựThọ trì tam quy và giới đức. Makkhapala nhana sappajjayo sẽ là duyên lành để cho con thấy được đạo quả niết bàn. Đó là lời nguyện. Chư sư mới xác nhận appamattena sampatita, cố gắngGìn giữ không dễ vui. Appamattena sampatita không dễ vui. Đó là lời của chư tăng khuyên. Không dễ vui nghĩa như thế nào? Cái nghĩa không dễ vui mà quý vị thọ trì tam quy ngũ giới rồi.Rồi quý vị nguyện muốn thấy đạo quả niết bàn, chú sư không nói gì nhiều, nói về quý vị không dễ vui, không nên dễ vui. Chữ không nên dễ vui tiếng Pali gọi là appamatta, không dễ vui. Thì không dễ vui này nghĩa là niệm xứ, là quý vị đangmong mỏi được đạo quả niết bàn, rồi quý vị nói về tệ hại niệm xứ, nhưng không nói là không niệm xứ, nói là nghĩa là như vậy không nên dễ vui, hãy cố gắng vậy không dễ vui.Hãy cố gắng là tinh tấn, nghĩa riêng bây giờ không dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Đôi khi nghĩa rộng như vậy. Vì chữ Pamata có nghĩa là Pamato Machino Patang. Dễ vui là chết, Apamato Amatang Patang, không dễ vui là sống.Chữ này là chữ gọi là Pachima Vachanang, gọi là hậu giác, sơ giác, trung giác là hậu giác. Lời cuối cùng của Đức Phật khuyên cho các hàng đệ tử hãy có trí nhớ, không nên quên, nếu quên ra là chết. Một chữ đó chúng ta áp dụng trong đời sống của người tại gia tu hay là xuất gia tu, nghĩa giống nhau. Tập không cho quên. Vì quên là chết, không quên là sống. Đời sống của chúng ta có giá trị. Và nếu chúng ta không biết áp dụng trong đời sống của chúng ta, thì nó trở thành không giá trị. Khi quy y chúng ta nương nhờ, đấy là nơi nương nhờ của con. Nương nhờ là nhờ, nương nhờ luôn đó. Không có gì nương nhờ nữa trên thế gian này. Mấy trở về đã nương nhờ Đức Phật, nương nhờ Đức Pháp, nương nhờ Đức Tăng là bông mát. Vậy Đức Phật luôn luôn khuyên các hàng đệ tử luôn luôn nhớ không quên nơi nương nhờ của mình. Nơi nương nhờ của mình là Pháp Bảo, hôm qua sư giải thích. Rồi Pháp Bảo đó là niệm xứ. Những niệm xứ là đời sống của chúng ta, không quên đời sống của chúng ta. Pháp Bảo có thể nói là Phạm Xa, Pháp Xa. Pháp này hướng dẫn chúng ta đi, hay là Phạm Tha hướng dẫn chúng ta giống như đi cõi cao, cõi giải thoát, hay là Phạm, vì chúng ta gọi là Abrahmacharya, con giữ giới Phạm Hạnh, giữ giới Phạm Hạnh, một giới cao thượng. Giữ giới này, thực hành Pháp này sẽ trở thành Phạm Thiên không có, vì gọi là Pháp Xa hay là Phạm Xa. Nếu mà chúng ta không tìm lợi ích trong đời sống của chúng ta không nơi nương nhờ. À, trên thế gian này, có lợi ích lớn với chúng ta là đời sống. Chúng ta có đời sống, mà nếu chúng ta không biết giữ đời sống của chúng ta, thì chúng ta gọi là chúng ta chết. Chết là gì? Chết là quên. Vậy quên là nơi nương nhờ được không? Không. Cái quên không phải là nơi nương nhờ của chúng ta. Cái sống mới là nơi nương nhờ của chúng ta. Vậy cái tiệm đời sống của chúng ta ở đâu gọi là chúng ta sống? Chúng ta sống thật là chúng ta sống ở đâu? Đời, trong cuộc đời đang sống mà gọi là giá trị của chúng ta. Và chúng ta sống ở đâu? Rồi nếu chúng ta không biết chúng ta sống ở đâu, thì chúng ta không có tìm được giá trị của đời sống của chúng ta. À, trong một thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta chạy vòng quanh thế giới để tìm sự sống. Ai cũng vậy. Đó là sống thế gian, chứ không phải sống suốt thế gian. Sống theo một vị giác ngộ, một cái gì đặt niềm tin, chúng ta đặt niềm tin là nơi nương nhờ của chúng ta, thì Đức Phật dạy chúng ta một cách sống rõ ràng hơn, thực tế hơn. Ý nói là đầy sống chúng ta trong lúc bây giờ, không tìm ở đâu nữa, trong lúc bây giờ. Nếu chúng ta có niệm xứ, đó là đời sống của chúng ta, đó là phần thưởng của đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận được phần thưởng của chúng ta trong kiếp này, như vậy chúng ta bất lợi, chúng ta không phần thưởng. Phần thưởng như là Pháp Bảo, Pháp Bảo gọi là Satipatthana, gọi là niệm xứ. Vì vậy cái gì mới có niềm tin rồi ra lại đi tìm nương nơi nhờ của mình. Mà ra lại tìm ở đâu? Ở trong thế gian này Tại sao chúng ta không chạy theo thế gian? Mà đời người ta chạy theo, mà chúng ta trả lời cho là thế gian này không phải là thực tế. Thế giới ở ngoài không phải là thực tế. Nhưng mà còn thế giới ở trong nữa có phải là thực tế không? Không. Vì Đức Phật chứ tìm ra là đời sống. Như thế nào là đời sống? Sống là không chết, không quên. Ý nghĩa là như vậy. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy một cô chưa có quy y ở xứ Xá Vệ gặp một sự đau khổ, là nơi nương nhờ trong cuộc đời sống, mà cuối cùng không phải thật như vậy. Như thế nào gọi là không phải thật? Đời sống ở trong tình thương. Mà tình thương mà chúng ta đạt tình thương đó không đạt được những ý nguyện. Không, ý nguyện là Ngài đạt tình thương ở trong một người chồng. Vì chồng đã mất đi. Và trong lúc nàng, chồng mất, nàng có hai đứa con, đặt niềm tin, niềm thương ở trong người con. Từ hai đứa con cũng chết đi. Rồi con niềm thương đầu tiên, chạy đi tìm niềm thương đầu tiên là cha, là mẹ, là anh. Thì niềm tin đó, niềm thương cũng chết mất đi. Như vậy không có niềm thương, mất hết niềm thương, mất hết đời sống, nàng mới trở lại một người khùng điên, không quần không áo, đi ngang chùa cái viên, chùa luôn luôn mở cửa cho người có duyên lành để ghé nếm được hương vị của sự giải thoát. Duyên hệ duyên, nàng lần lần bước vô ở trong chùa Kỳ Viên, và Đức Phật Ngài đang thuyết pháp. Một người điên như thế nào? Điên thật là điên. Điên đến nỗi không biết, không có sự mắc cỡ, nghĩa không biết người, không biết mình. Chú giải, nàng không có y phục. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới thuyết một thời pháp về vấn đề tình thương, đi tìm tình thương mà không đúng, chưa chọn đúng. Đức Phật giải thích nàng đặt niềm tin ở trong cái chết, hết lòng ai cũng vậy, không phải mình con. Chúng sanh cũng như vậy. Phần thưởng của chúng ta cho lòng thương, và lòng thương cuối của lòng thương đó chúng ta cho là không còn với chúng ta nữa. Như vậy là người đó là người chết rồi. Vậy gọi là chết đó, có phải là phần thưởng của mình không? Không phải là phần thưởng của mình. Nếu phần thưởng của mình phải vui, mà nó lại là mình thương nó mất hết rồi. Vậy có thể nào đặt niềm tin ở trong sự chết được? Không thể đặt niềm tin ở trong sự chết được. Vậy chết làm sao chúng ta? Chúng ta sống, chúng ta là một người sống, đi tìm sự sống. Mà ra lại như thế nào là sự sống? Tìm ra sự sống. Mà sự sống thì Đức Phật dạy một chữ là không quên. Không quên mình. Vậy là không quên. Nếu quên là chết rồi. Ý, ta cũng đang chết. Ta cũng chết vậy. Mà ta đặt niềm tin với ta nữa, đặt chỗ nào? Mình thì đúng người khác, mình đã đạt rồi. Người đó chết. Mà rồi lại thương mình. Mình ở trong vị trí của sự chết nữa. Vậy cuối cùng mình được phần thưởng của đời sống như thế nào? Được như thế nào? Để giữ niềm tin thật. Thì mới có chữ các ngài là apamati na sampati ta, không nên dễ vui. Ý nói là niệm xứ, rồi niệm xứ đi. Có tam quy, có giới rồi, hãy niệm xứ. Một chữ đó, niệm xứ. Nhờ vậy, sau khi Đức Phật giải thích về con không đặt niềm tin trong sự chết như vậy, phải đặt niềm tin trong sự sống, và sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc giờ là sự sống. Khi lãnh hội hay nàng được giải thoát, được đắc đạo quả, tu đầu vờn, một bài kinh của Đức Phật, Ngài thuyết, thầy trong lúc đó nàng sống ở trong niệm xứ. Ngài sống trong niệm xứ, Ngài thính Pháp, Ngài nghe được Pháp của một vị giác ngộ. Vì này nói sự thật, Ngài nói sự thật là cái chết là khổ hồi nào tới giờ, không ai vui, cái chết là khổ. Chỉ không chết mới là vui. Và không chết ở đâu? Không chết là phải sống. Sống như thế nào? Coi mình sống như thế nào? Nó người chết đó. Rồi mình sống như thế nào? Sống phải bây giờ. Bây giờ đâu? Bây giờ của sự sống. Và hiểu. Và sống làm sao mình biết sự sống? Phải hiểu niệm xứ. Như vậy, niệm xứ là một phần thưởng của cô chúng ta. Một phần thưởng trên thế gian này. Đức Phật khám phá ra tặng cho chúng sanh một phần thưởng gọi là pháp bảo, cũng không có ai hết. Mỗi mỗi chúng sanh đều có đó mà chúng ta không lãnh hội được. Làm sao lãnh hội được? Ví dụ, con gà làm sao thấy hột xoàng, hoặc vàng là vật quý báu của con gà? Nó không nghĩ như vậy. Hột xoàng là nó không cho là vật quý của nó, hột xoàng. Nhưng mà ra lại con người là một vật quý của con người. Hột xoàng, hoàng đó là vật quý trên thế gian này. Nhưng con gà nó bơi qua thôi. Hột xoàng đó, hoàng đó chỉ kiếm cái ăn trong lúc đó, nó không thấy cái hột xoàng là quý với nó vì nó không có trí tuệ. Đức Phật mới dạy chúng ta, tại sao vậy? Cái quý ở trong con người, có thật con trong người, nhưng rất là sâu. Nó sâu xa ở trong người. Làm sao chúng ta đi sâu, đi tìm ra sự thật ở trong con người, nó có cái quý. Có gì? Có cái sự sống. Thì sống thật. Và sống thật phải có niệm xứ mới trở thành sống thật được. Bây giờ niệm xứ như thế nào? Phật dạy là chúng ta biết bốn cái xứ này là chúng ta sống thật. Thế gian này là một thế gian là để chúng ta sống. Chúng ta sống thế gian này, thế giới này, một thế giới. Sống. Rồi coi Đức Phật dạy chúng ta sống như thế nào. Khi một người hành giả tìm sự sống, đọc một bài kinh Ekayano Vayang Pikavi Makko Satta Nang Visutiya Sokabriti Vanang Samadikamaya Dukkudu Manasa Nang Athangamaya Nyayasatikamaya Nippanasa Satchikiriyaya Yatitang Chattaro Satipatthana. Này các vị tỳ khu, đây là con đường duy nhất, độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Như thế này, như thế nào là bốn niệm xứ? Này các vị tỳ khu, các vị tỳ khu sống hay là trú trong thân, đang sống trong thân, luôn luôn là tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ô ở trong đời của nó, trong đời tâm đã đang sống ở trong đời của thân. Quý thì khu sống, quán thọ, trong thọ, tinh cần, tinh giác chánh niệm, để chế ngự tham ô ở trong đời, mà tống nó sống trong đời của nó. Thọ, quy được khu quan tâm trong tâm, tinh cần thỉnh giác chánh niệm để chư ngự tham ô ở trong đời của tâm. Vì thực khu quang pháp trong các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chư ngự tham ô ở trong đời mà nó đang sống với pháp. Đời sống rồi làm sao gọi là chúng ta sống thật? Để tìm gọi là sống thật. Không thật là chết. Chết không phải là nơi nương nhờ, nhưng phải chỗ đó gọi là chúng ta sống, sống thật. Và thật làm sao thật? Chỗ nào mà có tanha ra cam, tanha mana thi, nơi nào mà có tham ái, ngã mạn, tà kiến, nơi đó là nơi chết, không phải là sống. Như vậy sống chỗ đó phải gì? Phải không có buồn và không có lo. Chế ngự sự tham là ái dục, ưu là phiền não sân. Chỗ nào mà có tham sân không phải là sự sống. Phải không tham sân vì nó là nguồn gốc của sự luân hồi. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta sống ở trong đời đó mà để chế ngự không có mặt của hai đối tượng đó, ý nói là không có mặt của cái chết. Nếu mà có tham ở đó và có sân ở đó là cái chết. Tham dẫn tâm đi đầu thai và sân làm cho tâm già và cái quên làm cho tâm chết. Tham ô chỗ đó là phải diệt trừ tại chỗ đó. Thì mới gọi là sống thật ở trong cuộc đời của nó. Bây giờ cuộc đời của chúng ta mới là nếu mà sống thật thật tại, tâm ở trong tâm tìm ra tâm nó chảy ra đâu mà nó sống. Tâm hay biết. Cho là trái tim đôi khi người ta gì? Giải thích đôi khi là trái tim mà. Ở đời người ta trái tim là tâm. Tim và óc, sự suy nghĩ. Bây giờ từ đó nó tung ra ở đâu? Nó ra, nó phải có cửa, có nó. Nếu mà nó ở chỗ chính giữa con người cho là được đi. Ví dụ, cho là được đi. Mà Đức Phật Ngài không dạy, không nói như vậy. Upanishad, một bộ sách của Ấn Độ giáo, nói về trái tim, thì Ngài Anuruddha cũng giải thích là trái tim chú giải. Đức Phật không bác về vấn đề một sách xưa gọi là trái tim là tâm. Ngài giải rộng thêm cho người ta dễ hiểu. Văn rù bằng ni sai giá, chỗ nơi nào có sắc pháp, chỗ đó có tâm hay biết. Thì chỗ này mới là chúng ta sống ở đâu, chúng ta sống ở trong thế giới ở đâu, thì thế giới mà tâm nó đi tới đâu, thế giới ở đó tâm nó chạy. Vậy nếu từ tâm ở trong thân nó chạy ra tới đâu, thế giới nó có cửa mà tâm nó sống, cửa mắt, nó chạy ra tới mắt, rồi chạy ra tới tai, chạy ra tới mũi, chạy ra tới lưỡi, chạy ra tới thân, đó là tâm là sự hay biết. Thì chỗ nó gì? Dằng rupani, chỗ nó có sắc pháp. Đầy đủ điều kiện nhân duyên, người có mắt tốt, rồi có điều kiện có màu sắc, có ánh sáng, rồi tâm nó ra tới mắt, nó sống. Nó sống một thế giới của nó. Rồi thế giới hồi nào chứ giờ chúng ta sống thật cái đó không có thật. Chúng ta sống với cái tưởng. Tưởng gì? Tưởng đó là gì? Bông hồng, hoa hồng. Hoa hồng là hoa hồng biết bao nhiêu hoa hồng. Nhưng mà một người nó tặng một hoa hồng đó rồi, chụp cái hoa hồng đó không quên hoa hồng đó. Thì ra bắt đầu đi rồi. Tâm tưởng rồi, tưởng tượng. Tưởng là tôi, tưởng là ta. Có món quà rất là tốt. Như vậy là tưởng, sống như tưởng. kêu Atasanya. À, trong niệm xứ không dùng Atasanya, không dùng cái ta, cái tôi, cái ta. Chỉ thấy rằng chỗ đó có một cái thế giới của nó. Và khi nếu mà tâm cho đó, thì Đức Phật khám phá ra có ba tâm sở rất là tốt. Cố gắng là Vayama, Sama Vayama, tinh cần. Sama Sati chánh niệm, Sama Samadhi định. Ba cái tâm sở này tốt. Hãy dùng với tâm. Cái sự Appamatta là như vậy, phải dùng, phải biết cách dùng. Như vậy khi mà tâm ra bắt đối tượng, ra cho mắt rồi, rồi có sự tinh cần cùng với mắt đó, gom tâm ở trong đó. Rồi cái trí nhớ sao? Ghi nhận gì? Màu sắc tới rồi, món quà tới rồi, ghi nhận. Tâm định ở trong đó, sống ở trong đó. Như vậy, nếu mà tâm ở trong đó không suy nghĩ, hướng tâm trở về với đôi cặp của con mắt. Rồi tâm ở trong đó, nghĩa là sự cố gắng ở trong đó, và sự ghi nhận cái mặt ở trong chỗ đó nữa, thì ghi nhận như thế nào? Rồi thấy. Hướng tâm trở về cho con mắt. Có cho nên ghi nhận là thấy, một thấy là một cái định, thấy là một cái định, thấy nghĩa là tâm ở trong đó, thì chỗ đó là chế ngự. Tham ô, nghĩa là không có so sánh, không tham, không buồn, không giận ở trong đối tượng mà ta đang sống. Như vậy gọi là sống thật. Gọi là sống thật vì không có mặt của tham ô, không có mặt của tốt xấu ở nơi mắt thấy. Hay vậy giao rõ ràng, món quà thế giới, món quà tới, thầy dùng món quà, thầy gọi là pháp bảo, thầy dùng. Vì giao con mắt chứ gì, con mắt này giao cho gì? Giao cho màu sắc. Âm thanh tới, giao cho ai? Ô, âm thanh giao cho tai. Yeah. Mùi tới, giao cho mũi. Vị tới, giao cho lưỡi. Cứng mềm nóng lạnh, chuyển động, giao cho thân. Rồi quá khứ tương lai, giao cho tâm. Vậy đâu có gì mà phải khổ. Vì Đức Phật mới dạy vì cho cuộc sống quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong quán pháp trong pháp. Và luôn luôn không quên phải có mặt của chánh niệm, sự cố gắng hướng tâm trở về chánh niệm và chúng ta sống. Đó là sống thật á. Hay sắc. Và nếu chúng ta sống thật như vậy, thì đó là món quà quý báu mà chúng ta có. Đó là Satipatthana, gọi là niệm xứ. Nghĩa là không dễ vui. Dễ vui là chết, không dễ vui là sống. Thế Đức Phật dạy chúng ta cái cách sống. Một đời sống chúng ta rất là quý giá. Và nếu chúng ta không biết cách sống, là chúng ta luân hồi. Hồi nào tới giờ, chúng ta luân hồi cái sự thật. Chúng ta không tìm thấy sự thật. Vì sự thật nó ở sâu trong nơi đó. Vì chúng ta phải thấy chúng ta sống thật. Hưởng được một món quà, qua mắt thấy, sống rồi. Rồi báo tin cho gì? Cho ý căn. Món quà, màu sắc tới rồi, hưởng. Âm thanh lại, báo tin gì? Âm thanh tới, hưởng, yên lặng đó. Một cái tâm thôi, ở trong mắt, nó làm việc phận sự của nó là gì? Phận sự của nó làm việc riêng, không có ai. Không mà làm việc thế nó, không có ai làm việc nó. Cái tâm làm việc hoàn toàn, niệm xứ làm việc nó toàn, hoàn toàn, không còn ai. Không có tôi, không có ta, không có bạn ngã luân hồi. Ở trong đó, rất bao nhiêu đó là con đường, đó để là thanh lọc tâm chúng sanh. Chỉ con đường này, tứ niệm thanh lọc tâm cho vượt khỏi sự sầu não, không buồn, không lo ở trong đối tượng mà nó đang sống. Và nếu nó không bệnh, thì nó không chết. Không bệnh, không chết. Đó là phương pháp Đức Phật dạy một cái chữ Appamattina, Appamattina Sampatti. Hãy cố gắng gìn giữ tam quy giới đức, không nên dễ vui. Dễ vui không dễ vui là niệm xứ. Là niệm xứ. Tại sao niệm xứ? Itang me punyang makkhapala ñānasappaya. Con muốn được đạo quả niết bàn. Vậy đạo quả niết bàn là gì? Đạo quả niết bàn một cái nữa, một cái đạo quả niết bàn là một cái gì nữa? Đó phải là vị. Tôi hưởng được vị đó mới tôi cố gắng làm giữ giới, thà tâm vì giới. Con muốn được nếm hương vị của sự giải thoát. Con ông nó tìm mật. Khi đi tới mật rồi, nó nếm được mật đó, rồi nó về ổ của nó. Nó hưởng mật và nó nuôi con của nó. Bông hoa vẫn là bông hoa. Không hại một bông hoa nào hết. Chỉ nếm được mật của bông đó thôi, rồi trở về. Một người Phật tử khi đi trên đạo đế, đạo đế là mật của chúng ta. Và khi chúng ta niệm đức mà cái tâm này hưởng được mật rồi, nó trở về. Nó trở về, nó sống một cách yên tĩnh. Đạo đế là con đường bắt chánh đạo. Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là đều là mật của tâm. Vậy khi trong lúc đó nó niệm được mật không? Khi mà tâm tay mắt á, rồi có đạo đế trong đó, nó niệm được, nó ném được mật ở trong nơi đó mà không phá tan, không hại con mắt mà không hại đối tượng. Nó chạy về ở trong tâm nó hưởng. Nó an vui, có màu sắc tôi hưởng rồi. Âm thanh nó qua tới tai, nó hưởng được âm thanh đó với đạo đế, ném được rồi trở về. Trở về nghĩ an vui, gọi là tĩnh lặng. Với tâm tĩnh lặng chứ thế nào? Cái trạng thái niết bàn là cái tâm tĩnh lặng. Trong lúc nào mà có cái sự tĩnh lặng, mà trong khi đạo đế không nếm được cái vị của sự tĩnh lặng, niệm ở đâu? Trong lúc nào? Trong lúc chết. Chết rồi mất rồi. Ý nói là muốn được là phải trước đó. Vì vậy đôi khi vị tỳ khu chết ở trong miệng của con cọp, giác ngộ trong miệng của con cọp. Hoặc người ta giác ngộ ở trong giường bệnh, hoặc người ta giác ngộ trước khi chấm dứt hơi thở, là phải giác ngộ, phải nếm được hương vị của sự giải thoát trước khi chết. Nghĩa là chết do sự tan rã của ngũ uẩn này, tạm tan rã, như vị đó đã nếm được hương vị của sự giải thoát rồi. Là như vậy. Đó mới gọi là sự thật, chúng ta sống thật. Thì tâm lòng của ta thấy sống thật, không có chết, không có quên. Sống ở đó không quên. Cái chữ quên làm chỗ nào chúng ta quên? Trong lúc mà chúng ta nghĩ kiểu Atasanya đó, tưởng đó, tưởng sai lầm, trở lại cái tục đế. Không có thấy sự thật của Pháp bảo, danh Pháp là danh Pháp, sắc Pháp là sắc Pháp. Không thấy được sự thật như thế nào thân tâm, rồi làm sao thấy được cái gì nữa. Chỉ là chúng ta biết đặc tánh của danh Pháp là sắc Pháp để mà chúng ta sống. Thầy Đức Phật chúng ta dạy chúng ta vậy, làm sao thấy thật Pháp bảo là chúng ta sống trong Pháp bảo. Pháp bảo là luôn luôn với chúng ta, luôn luôn không ở. Món quà của chúng ta trong lúc bây giờ chúng ta sống rồi. Về Đức Phật dạy chúng ta sống không dễ dùi. Ý nói là quên là chết, quên là chết. Đối tượng nào chúng ta cũng niệm hết. Cái hành giả lại đây làm những nhiệm vụ gì? Pháp bảo làm việc cho mình hết á. Nếu mình bỏ tôi ta ra, chỉ chánh niệm thôi, làm sao hiểu như thế nào là chánh niệm? Ghi nhận chánh niệm nó lên chuyện của chánh niệm. Là chánh niệm. Rồi tinh tấn làm việc của tinh tấn, định làm việc của tỉnh, huệ làm việc của huệ. Nhưng mà là giới định vệ, nó làm việc riêng riêng, có tôi, có ta chỗ nào đâu. Đó là sự thật mà Đức Phật khám phá ra. Khám phá ra thú. Và thuốc trường sanh đó, mà chúng ta dùng rồi là chúng ta sống mãi mãi. Những vị thuốc đó chúng ta dùng phải nếm được vị của thuốc đâu. Thuốc ở đời cay đắng, thuốc đắng là thuốc hay ráng nuốt. Mà cái thuốc này cũng vậy, dù trong cay đắng nó có cái vị trong đó, cái vị này vị giải thoát trong đó. Thấy Đức Phật, Ngài cho chúng ta đi sâu ở trong, trong đối tượng, không so sánh đối tượng, không so sánh, không đánh giá đối tượng. Đối tượng là món quà của thế gian, mà nó đưa lợi tới mắt. Tại sao chúng ta không sống trong hiện tại? Hiện tại mới là thật, chúng ta đi lạc đi. Ở trong âm thanh tới, món quà của thế gian tới. Nếu chúng ta không sống, chúng ta so sánh là mùi, vị cũng như vậy, hay là xúc cũng như vậy. Để phương pháp này, phương pháp sống. Appamatta không dễ vui là sống, dễ vui là chết, dễ vui là quên. Như vậy, chúng ta phải tìm nơi nương nhờ của chúng ta. Như vậy, chúng ta không nương nhờ trong sự chết. Chết là không, chết rồi rồi. Nàng với đại cha đó, nương nhờ với cái mày chết. Chết rồi, Đức Phật con trở lại, con phải rời đều sống. Nàng nghe một thời pháp, một với chánh niệm, nàng giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, lúc đắc quả tu vừa ngày xuất gia được tùy phân tách. Một vị đau khổ trong một cuộc đời sống, đau khổ nương nhờ với cái sự chết. Sau buông sự chết đó, sự sống giúp gì? Đó là sống, sống thật, duyên hệ duyên. Thì chúng ta cũng như vậy, trở lại với chúng ta tập sống theo Đức Phật. Chỉ bây giờ thôi, bây giờ thôi, bây giờ mới gọi là sống. Như vậy, rồi giao bổn phận cho chuyện riêng của nó, cái tâm chuyện riêng của nó. Đó. Thì chúng ta gì? Chúng ta phải đi đúng theo con đường. Đó. Con đường chỉ nam mà Đức Phật khám phá ra. Thì chúng ta đi, nếu chúng ta đi một bước là một sự giải thoát. Một bước là giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát cái quên. Một niệm là giải thoát cái quên. Niệm là nhớ. Và không nhớ là quên. Bây giờ niệm nhớ, nhớ. Bây giờ cái niệm nó cứ lên, tăng lên, lên, lên. Niệm, niệm, niệm. Trời cái chết, trời cái chết, trời cái quên. Không còn quên nữa, nghĩa như thế nào? Không còn quên nữa, không còn chết. Không còn chết thì trở lại hiện tại. Trở lại hiện tại rồi mới thấy đó, cái đó thay đổi rồi đó, nó ở trên cái đó. Mới gọi là cái tuệ. Nó thay đổi nó ở trên cái đó. Giống một ánh sáng ở ngoài, thôi ánh sáng thấy đèn. Thôi đèn hai, đèn đồng hồ, cái chạy chạy là một nó sáng. Nó nhìn thấy cái trí tuệ. Thì trí tuệ này vượt cõi thời gian không gian. Là cái panya, không còn điều kiện nữa ý. Không còn tâm, không có tham, không có sân, không có si. Không tham ưu ở trong đời mà đang sống Đức Phật dạy. Và nhiều rồi thôi mà chúng ta sẽ giác ngộ. Nếu quý vị có niềm tin thật, cái niềm tin nó tam bảo thật, tìm đến con đường giới đức trực. Niềm tin thật, quý vị sống, sống như vệ, giới định vệ. Rồi, niềm tin rồi, giới thọ trì rồi, định tâm rồi. Huệ phát sanh thì cái huệ đó là mang quà của chúng ta. Cái huệ đó mang quà, hiểu biết đúng đó, thấy đúng đó. Bấy nhiêu đó. Rồi quý vị cố gắng theo dõi có trí nhớ không? Có trí nhớ, nhớ lại, quên, tập lại, quên, tập lại, quên, tập lại, cứ như vậy. Chứ khi mà quý vị niệm được, phải hoan hỷ. Đừng có nghĩ xa xôi, tôi nhớ rồi. Trừ cái quên, trừ nhớ rồi trừ cái quên, trừ nhớ trừ cái quên, cứ như vậy, cái quên là chết. Một cái nhớ trừ một cái chết, một cái nhớ trừ một cái luân hồi. Một cái luân hồi trong một cuộc đời của luân hồi không có bắt đầu. Và nếu không biết cách trừ thì không có chấm dứt. Không có nơi nương chờ. Vậy đó, không có chấm dứt cái chết này này, cái quên là chết, quên một đời là chết một đời. Bây giờ rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta sống trong một đời mà không có chết. Đời ở đâu? Đời mắt, đời tai, đời mũi, đời lưỡi, đời thân, đời tâm. Không quên nó đâu, vì chết ở đâu. Cái đó phải kinh nghiệm. Thấy rõ, cái đó nó thay đổi, cái nó không thay đổi. Coi cây. Thay đổi cái nó có cái gì so sánh không? Có buồn, có buồn, có ghét, cái chán chê ở trong đối tượng. Nếu thật là chánh niệm, nếu thật là chánh niệm hướng tâm trở về thật và ghi nhận thật với tâm định, niệm nó có sát na định của nó phát sinh hiểu biết ra sát na. Một cái đèn có âm có dương, rồi có chánh niệm, cái bóng đèn nó đúc lợi sát, không có gì chen vào được, nó đưa một ánh sáng ra ngoài như vậy. Nếu mà giới gia đình của việc làm như vậy, thân tâm đi cộng đồng như nhau âm dương, giới gia đình như vậy, chánh tinh tấn niệm định là một sức mạnh của trí tuệ. Của trí tuệ nó phát sinh ra, bởi gọi là chánh kiến chánh vi mà ra. Nhờ có chánh niệm tinh tấn, chánh niệm chánh định, thì chúng ta mới thấy được tâm chúng ta phóng hay là không phóng. Nà, rồi nó phóng phóng, chúng ta biết là tâm phóng nó còn gì nữa, nó còn phóng không? Ủa tại sao thấy tâm phóng? Tâm là tôi, ai thấy tâm phóng? Đặt đâu thượng tay, ta thấy tâm phóng ai? Không phải ta thấy tâm phóng. Trí tuệ, chánh niệm, chánh kiến thấy tâm phóng. Chánh kiến là pháp bảo, chánh kiến chánh vi là pháp bảo, hoàn toàn pháp bảo. Vậy đó. Vậy con đường rõ. Hay quý vị nhớ Appamattena Sampatitta, sau khi quý vị nguyện rồi, chứ tăng ở đây đọc ngắn như vậy đó. Quý vị không nên dịu dịu, nhớ nữa, đi đứng nằm ngồi cứ nhớ, đơn giản sống giữa đời và sống thật. Phải biết đời đó, đời mắt, đời tai, đời mũi, đời lưỡi, đời thân, đời tâm, đó là con đường giải thoát ở nơi đó. Vậy thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hằng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.